Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 419. Cuộc sống mới, Tôn Ngộ Không, Phật Tổ mở miệng, phảng phất thiên âm lượn lờ. Ta từng nói ta không trở lại, người chiến thắng không được cái này ta. Tôn Ngộ Không khẽ gật đầu, vậy thì như thế nào? Là ta sai rồi, Phật Tổ nói rằng, người chiến thắng ta. Tôn Ngộ Không thấy buồn cười. Người đến tột cùng là cái nào Phật Tổ? Hai người đều là. Phật Tổ nói rằng, ta khuyết ngươi một cái tình, nhưng không cho phép ngươi hiện tại cách làm. Tôn Ngộ Không hỏi, còn muốn đánh sao? Phật Tổ lắc đầu. Tôn Ngộ Không rốt cuộc đã cứu hắn cùng tiểu thế giới muôn dân. Hắn không thể không còn này tình. Ta chờ ngươi một ngày. Phật Tổ nói rằng, sau một ngày lại đến phân thắng thua. Một ngày này là để cho Tôn Ngộ Không giải quyết thiên đạo nguyền rủa. Tôn Ngộ Không nở nụ cười. Không cần một ngày, tia sáng ở trên người hắn tỏa ra. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không bóng dáng đột nhiên biến mất rồi. Thanh Hoa, Câu Trần Đại Đế nhìn về phía Thanh Hoa Đại Đế. Thanh Hoa Đại Đế khẽ gật đầu. Chúng ta cùng đi. Hai người lập tức mang theo các tiên nhân bay khỏi Linh Sơn. Phật Tổ, chúng Phật vây hướng về Như Lai. Bọn họ đi rồi Thiên Cung. Các ngươi đều theo tới. Phật Tổ nói rằng, hóa thành tia sáng bay về phía Thiên Cung. Chúng Phật theo sát phía sau. Thiên Cung, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện. Hắn hướng đi hắc diễm thiêu đốt vạn linh thụ. Đang ở đánh cờ Ngọc Đế cùng Tổ sư đứng lên. Ngự đệ, Ngọc Đế giật mình nhìn sang. Từng đạo tia sáng lần lượt bay lên trời cung. Ngọc Đế quay đầu lại, nhìn thấy là hai vị thiên tôn cùng Linh Sơn chúng Phật. Bệ hạ, Phật Tổ chân linh hướng về Ngọc Đế hợp tay hành lễ. Ngọc Đế nhìn hắn như ẩn như hiện thân thể. Sau đó thở dài, Phật lão lại là sao phải tự làm khổ mình. Phật Tổ thân xác đã không ở. Tuy rằng hai đạo chân linh hợp nhất, nhưng cũng chỉ là kéo dài kế sách. Nghiệp chướng phản phệ thời gian, tất nhiên ngã xuống. Bệ hạ không cần quan tâm. Phật Tổ nhìn về phía vạn linh thụ. Nguyền rủa kia nên làm gì giải trừ? Ta không biết. Ngọc Đế trả lời. Hắn tuy rằng sáng tạo cái này tiên thuật, nhưng lại không biết muốn làm sao đem nó giải trừ. Tôn Ngộ Không đứng dưới tán cây nhìn hắc diễm. Trong mắt lóe ra vô số độ khả thi. Một loại lại một loại phương pháp phá giải ở trong lòng hắn hiện ra. Lại đều nước ở xa không giải được cái khát ở gần. Ngọc Đế tiên thuật đã khuếch tán ra đến. Cho dù tốt phương pháp cũng không kịp rồi. Chỉ có thể làm như vậy rồi. Tôn Ngộ Không giang hai tay. Tia sáng ở hắn lòng bàn tay điểm điểm tỏa ra. Phảng phất gợn sóng khuếch tán. Lít nhà lít nhít tiên văn từ bên trong lao ra. Sau đó tỏa ra. Trên không trung hóa thành một đạo to lớn vạn linh đồ. Lại như là nắng sớm dâng lên, vạn linh đồ phát ra tia sáng, cùng tam giới các nơi thiên đạo người sử dụng sản sinh cộng hưởng. Trong cơ thể hắc diễm đám người phảng phất linh cảm đến cái gì, ngẩng đầu nhìn hướng lên trời, bầu trời, vạn linh đồ từ từ mở rộng. Không, không được, Vân Tiêu Thành, Ngao Loan trên người tiên quang lóng lánh, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Không được, huynh trưởng, nhị đại vương, đám yêu quái mừng rỡ vây quá khứ. Tránh ra, Ngao Loan vất vả đứng lên đến. Xem hướng lên trời vạn linh đồ. Vạn linh thiên đạo mất tự. Chỉ có thể từ căn nguyên giải quyết. Ta muốn ngăn cản huynh trưởng. Ngao Loan hướng lên trời bay một hồi. Lại rớt xuống. Bầu trời, vạn linh đồ xoay tròn. Một cái lại một đường tuyến điều phát sáng. Sau đó một cái óng ánh cánh cửa hiện lên. Loáng thoáng lộ ra tiên văn đến. Tôn Ngộ Không nhìn đi về vạn linh đồ cánh cửa. Hướng bầu trời đạp một bước. Ngươi lại muốn hy sinh chính mình sao? Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Này không phải ngươi chuyện nên làm. Tôn Ngộ Không dừng bước lại. Quang từ hắn ngực bay ra. Đó là Tiểu Phượng Hoàng. Nàng bản tôn không ở trong tam giới. Bởi vậy không có trở lại địa phương. Ta biết ngươi muốn làm gì. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, người muốn cùng vạn linh đồ tăng mạnh dung hợp, thực hiện đối với thiên đạo hoàn toàn khống chế. Tôn Ngộ Không gật đầu, Này không phải việc khó. Nhanh nhất xua tan nguyền rủa phương pháp chính là tăng mạnh đối với thiên đạo khống chế. Nếu như có thể tinh tế quản lý tam giới mỗi một góc thiên đạo, hắn liền có thể dễ dàng đuổi đi tiên pháp nguyền rủa. Thì tương đương với là thiên đạo một cái trung ương trí não. Nhưng chuyện này đối với Tôn Ngộ Không gánh nặng phi thường trọng. Thần hồn của hắn vẫn chưa thể hoàn toàn cùng thiên đạo hòa làm một thể. Người gánh nặng đã nhiều lắm rồi. Đây là dư thừa gánh nặng. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, để cho ta tới đi. Ngươi là thiên đạo chi chủ, không cần thiết bị nó ràng buộc. Thiên đạo người quản lý, là quản lý thiên đạo an toàn cùng trật tự người. Mà thiên đạo chi chủ, là sáng tạo cùng chỉ dẫn thiên đạo tương lai người. Tôn Ngộ Không ở sáng tạo bên ngoài còn muốn quản lý những chi tiết kia sự. Chính là tự mình ràng buộc tay chân, để cho ta tới quản lý thiên đạo. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, ta đem tồn tại với tam giới mỗi một góc, cùng thiên đạo đồng thời tiến lên. Tôn Ngộ Không sững sờ. Người có thể không? Không cái gì không thể. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, thần hồn của ta không thể so ngươi nhỏ yếu. Tam giới không có nàng cư trú chỗ. Có thể ta sẽ ở trong thiên đạo tìm tới ta mới thuộc về. Tiểu Phượng Hoàng nói rằng, Tôn Ngộ Không trầm mặc hồi lâu. Sau đó gật gật đầu. Được, cảm tạ. Tiểu Phượng Hoàng nói cảm ơn một tiếng. Xông lên phía trên tiến vào óng ánh cánh cửa. Vừa mới bước qua cánh cửa, vô số tiên văn liền vây quanh nàng, ấm áp mà lại sán lạn. Những tiên văn này hướng về Tiểu Phượng Hoàng tuôn tới. Tiểu Phượng Hoàng biết, một khi tiếp thu chúng nó, nàng liền sẽ phải chịu thiên đạo quy tắc hạn chế, biến thành mất đi tự do thiên đạo người quản lý. Không sao, Tiểu Phượng Hoàng mở rộng lòng dạ nghênh tiếp đầy trời vọt tới tiên văn. Nàng không có gì hay mất đi, cũng không có gì hay sợ hãi. Đây là nàng là chính mình tìm cuộc sống mới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.